Thần đạo Đan Tôn, chương 3953, cự tượng phát uy, góc truyện audio.com, đám người Trầm Thiên, Đồ Kiến Bạch đang đứng trước cửa, mỗi người đều trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Bọn họ làm việc bất lợi cho nên Công Tôn Lương phải tự thân xuất mã, cho nên mặt mũi tối tăm, bọn họ cũng tính những việc này lên đầu Lăng Hàn. Bích Tiêu công chúa là mỹ nữ cho nên nàng tránh được rất nhiều thù hận. Lăng Hàn cười một tiếng, tại sao Công Tôn tông chủ nói lời này? Chẳng lẽ, người cho rằng đại quan triều đình như ta và Bích Tiêu công chúa, Thánh Hoàng ngự khẩu thân phong phủ chủ ngoại vụ phủ lại đi ăn cắp hay sao? Bích Tiêu công chúa xem thường, da mặt da hỏa này quá dày, rõ ràng là hắn làm việc này, nhưng bây giờ lại nói năng hùng hồn như vậy. Sau này không thể tin tưởng hắn. Ánh mắt Công Tôn Lương co giật, hắn muốn nổi giận nhưng lại kiêng kỵ thực lực Trần Phong Viêm rất sâu, cho dù hắn tìm được chỗ dựa nhưng vẫn không muốn triệt để vạch mặt với Trần Phong Viêm. Dù sao, cho dù có sinh đan cảnh bảo hộ hắn, người ta có thể bảo hộ hắn mỗi ngày hay sao? Nếu giết Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa, hắn sẽ triệt để đắc tội Trần Phong Viêm, cũng gieo xuống thù hận hủy diệt chính hắn. Cho nên, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết người. Ở rào biển trước mặt bổn tọa có ý nghĩa sao? Hắn từ tốn nói, thậm chí, nể tình các ngươi có năng lực đánh cắp nội tình trước mắt bổn tọa, thậm chí bổn tọa cho phép các ngươi giữ lại mấy kiện đồ vật, nhưng khối bia đá vỡ vụn kia, nhất định phải trả lại cho bổn tọa. Lăng Hàn kinh ngạc, thậm chí Công Tôn Lương cho phép bọn họ giữ lại vật liệu nhất tinh, hắn chỉ muốn lấy lại tấm bia đá vỡ vụn không biết do vật liệu gì tạo thành, điều này nói rõ đối phương cũng biết tấm bia đá đó chân quý. Không nói việc Công Tôn Lương kéo dài thời gian, hiện tại bảo khố bị mất trộm, hắn lại xuất hiện ở nơi này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tấm bia đá vỡ vụn kia rất trọng yếu đến mức hắn không thể không hiện thân. Đương nhiên Lăng Hàn không có khả năng giao đồ vật cho đối phương, nếu hắn trộm lấy bằng bổn sự của mình, tại sao lại giao ra? Công Tôn Lương, trong lãnh địa Huyền Bắc Quốc chiếm đất làm vua, hiện tại hắn và Bích Tiêu công chúa đại biểu vương triều đến đây, gia hỏa này tránh mà không gặp còn kéo dài thời gian, rõ ràng muốn ngoan cố chống lại đến cùng, bọn họ cũng không cần khách khí với loại người này. Lăng Hàn lắc đầu, Công Tôn tông chủ, người đã từng nói đế đô quá xa, người không thể tới, hiện tại chúng ta đã tới, ta muốn hỏi Công Tôn tông chủ một chút, rốt cuộc người quyết định thế nào? Công Tôn Lương giận dữ, Lăng Hàn còn dám hỏi lại mình. Chỉ là tiểu tử minh văn cảnh, trong mắt hắn còn không bằng sâu kiến, thế mà dám chất vấn gây khó xử cho mình. Hắn nhìn chúng việc mình không dám trở mặt với Trần Phong Viêm sao? Hắn hừ một tiếng, nói, ở trước mặt bổn tọa, ngươi có tư cách tra hỏi sao? Bổn tọa hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì, nếu làm bổn tọa không hài lòng, các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi nơi đây. Kiên nhẫn của bổn tọa có hạn, không nên ép bổn tọa giết người. Nghe Công Tôn Lương nói như vậy, mấy người Trầm Thiên cũng quát lớn, bảo Lăng Hàn không nên suy nghĩ sai lầm, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Hàn lắc đầu, Công Tôn tông chủ ta có thể xem lời này của ngươi là cự tuyệt triều đình chiêu an hay không? Phàm nhân nho nhỏ to gan lớn mật, Công Tôn Lương không kìm, góc truyện audio.com, nén được, hắn động thủ oanh, lực lượng thiên địa vô tận ngưng tụ, hóa thành một bàn tay màu đen lớn như nắp giếng tấn công Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn ném Kim Ngưu ra, một tiếng bò, bò, vang lên, kim quang lóe sáng, thân thể Kim Ngưu biến lớn và ngăn cản một chưởng của đối phương, chưởng màu đen tan nát. Kim Ngưu lắc lắc đầu, nó va chạm với Công Tôn Lương. Tốc độ của Kim Ngưu cực nhanh, trong lúc lao tới kim quang hóa thành mũi tên bắn về phía Công Tôn Lương. Công Tôn Lương giật mình, cau mày nói. Khôi lỗi, cơ quan thú, Kim Ngưu tấn công, Công Tôn Lương chỉ có thể nghênh đón, hắn là cường giả trúc cơ, đã vượt qua tiên môn, tu ra nhân đạo cơ, chiến lực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, há mồm phun ra một đạo kiếm khí màu bạc hóa thành một thanh phi kiếm chém vào thân Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu là bảo vật do Trần Phong Viêm ban thưởng, với tư cách là tay chân cường đại của ngoại vụ phủ, cường giả trúc cơ bình thường có thể phá hủy nó hay sao? Kim Ngưu không tránh không né, nó vẫn lao lên phía trước, ngân kiếm vỡ nát hóa thành vô số mảnh nhỏ. Công Tôn Lương khiếp sợ, tại sao thực lực Kim Ngưu lại cường đại như thế? Hắn vội vàng vận dụng đại đao, lúc này hào quang nở rộ thành vô số hoa văn rực rỡ, nó giống như mặt trời chói mắt chém thẳng vào người Kim Ngưu. Bang, đao chạm lên sừng Kim Ngưu, vô số tia sáng bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Đám người Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa Trầm Thiên vội vàng nằm xuống đất tránh né tia sáng, chỉ cần bị những tia sáng này đụng trúng, bọn họ sẽ tan xương nát thịt, không còn một khối thi thể nào hoàn chỉnh. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn chính là đạo lý này. Đến, Công Tôn Lương vẫy tay một cái, niệm lực hóa thành bàn tay nắm lấy tảng đá lớn như gian phòng nện vào đầu Kim Ngưu, trong nháy mắt đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, không khí bị xé rách nên sinh ra âm thanh to lớn. Tảng đá Clea nặng mười mấy vạn cân, lại có lực lượng gấp 10 lần tốc độ âm thanh gia trì, do niệm lực thuần túy thúc dục một kích như thế cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn ngạc nhiên, nếu như một kích của Công Tôn Lương vận dụng Thiên Văn Ngọc đánh ra, uy lực của nó sẽ mạnh tới mức nào? Khó trách Thiên Văn Ngọc có thể liệt vào tài liệu chân quý cấp bậc nhị tinh, nếu cường giả tiên đồ có nó, Thiên Văn Ngọc sẽ biến thành đại sát khí trong tay bọn họ. Kim Ngưu có được thể phách cường đại, đụng đầu tảng đá vỡ nát. Nó không bị ngăn cản, vẫn tiếp tục đuổi theo Công Tôn Lương. Công Tôn Lương sử dụng rất nhiều thủ đoạn, niệm lực của cường giả tiên đồ mạnh tới mức đáng sợ, niệm lực hóa hình, không ngừng cầm lấy tảng đá tấn công Kim Ngưu, trường đao trong tay hắn lại là pháp khí nhất tinh, dẫn động lực lượng thiên địa đáng sợ, thần uy khó lường. Nhưng rất tiếc tất cả công kích đánh vào Kim Ngưu đều phí công. Kim Ngưu không biết dùng vật liệu gì đúc thành, bất kể công kích gì đánh vào nó đều vô hiệu, không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào. Trận pháp này rất cao minh, Nhị Oa nhìn thấy, nàng bình luận. Nhìn thấy Lăng Hàn nhìn sang, nàng giải thích, kỳ thật vật liệu chế tác Kim Ngưu không phải chân quý, chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng trên đó có ít nhất 4 trận pháp, một cái là trận pháp thu nhỏ, một cái là thiết bì trận, một cái là tật phong trận, còn có một cái là hỏa tiễn trận. Lăng Hàn gật đầu, Kim Ngưu có thể thu nhỏ tự nhiên có quan hệ tới trận. Góc truyện audio.com, pháp thu nhỏ thiết bì trận giúp nó kiên cố không bị phá vỡ, tật phong trận gia tăng tốc độ kinh người, có thể phun hỏa diễm và hỏa tiễn lại là hỏa tiễn trận. Nhị Oa vừa dứt lời, liền nhìn thấy Kim Ngưu há miệng ra, hiu hiu hiu, có tới mấy trăm hỏa tiễn bay ra ngoài, hỏa tiễn như thiêu đốt bầu trời, chúng đều bắn về phía Công Tôn Lương. Cách chương.